Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 225, thiếu một chút. Khóc truyện audio.com. Chấm, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút cuối cùng. Uchiha Wakata trong lòng đang tức giận gào thét như một con dã thú. Huyết hải thâm cừu của Kaka Uchiha Hidiki còn chưa trả. Chính mình mấy ngày nay còn chịu đựng tra tấn và lăng nhục. Sự không cam lòng và phẫn hận chồng chất trong lòng hắn. Đang dựng dục tạo thành một con dã thú. Một con dã thú lấy cừu hận làm thức ăn, lấy giết chóc làm lẽ sống. Gã mặt nạ tựa hồ không có phát giác được cảm xúc biến hóa của Uchiha Wakata. Vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Chờ ngươi chết rồi, ta cũng có thể buông lòng. Không cam tâm ngẩng cổ chịu chết. Uchiha Wakata một bên vụng trộm gia tăng bào mòn phong ấn thuật thức. Một bên kéo dài thời gian nói. Có thể nhờ ngươi một chuyện không? Gã mặt nạ sừng sốt một lát. Chợt khẽ cười nói. Nói đi, chuyện gì? Uchiha Wakata cố ý trầm ngâm nửa ngày. Sau đó mới chậm rãi nói ra. Ta muốn chôn cùng một chỗ với Kaka. Gã mặt nạ nhún vai. Rất xin lỗi. Thi thể Kaka ngươi đã bị xử lý xong. Chờ ngươi chết xong, thi thể của ngươi cũng sẽ bị xử lý sạch. Cho nên cái thỉnh cầu này, ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Nghe nói Kaka Uchiha Hidiki cũng đã hài cốt không còn. Lão luyện như Uchiha Wakata cũng áp chế không nổi phẫn nộ trong lòng. Cả người không thể ức chế run rẩy cả lên. Gã mặt nạ nhìn thấy nói ra. A, sợ phát run. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ chết đấy. Uchiha Wakata ngẩng đầu lên. Gắt gao nhìn chằm chằm gã mặt nạ. Tối nay nơi này nhất định có người mất mạng. Gã mặt nạ cười nói. Đúng vậy, người chết chính là ngươi. Đây cũng là sự tình đã chú định. Ai cũng không thể thay đổi. Dứt lời, gã mặt nạ xoay người đi tới trước khay dụng cụ. Lấy ra một bộ dụng cụ giải phẫu tinh xảo. Một bên làm tiêu độc. Một bên cười nói. Đúng rồi, ngươi nói xem ta nên lấy xuống Sharingan của ngươi trước. Hay là giết ngươi trước, rồi mới từ thi thể ngươi lấy xuống Sharingan đây. Nhìn chằm chằm gã mặt nạ đưa lưng về mình, Uchiha Wakata lạnh lùng nói. Cái này có gì khác nhau sao? Gã mặt nạ cười nhạo nói. Vẫn có chút khác nhau, chỉ ít ở thời điểm ngươi còn sống lấy xuống Sharingan của ngươi. Cái Sharingan kia cũng sẽ tươi mới một chút nha. Chỉ còn một đạo phong ấn thuật thức cuối cùng. Ta lập tức có thể báo thù, ta lập tức có thể giết hắn, ta muốn giết hắn, giết hắn, giết hắn, lại làm bào mòn một đạo phong ấn thuật thức. Uchiha Wakata thầm hô mấy tiếng trong đáy lòng. Lúc này, hắn đã có chút áp chế không nổi thú tính trong lòng. Dưới sự khẩn trương và hưng phấn, toàn thân hắn run rẩy càng ngày càng kịch liệt, cả người lâm vào trạng thái điên cuồng. Đưa lưng về phía Uchiha Wakata, gã mặt nạ tựa như vẫn không hiểu tình hình, hắn vẫn một bên sắp xếp dụng cụ giải phẫu, một bên câu có câu không nhạo báng Wakata, phảng phất Uchiha Wakata bị trói phía sau đã là cá thịt trên thớt. Không bao lâu, gã mặt nạ xoay người lại, một tay cầm dao giải phẫu, một tay cầm kềm giải phẫu, đi tới trước mặt Uchiha Wakata. Lấy một loại ngữ khí tuyên cáo, nói ra, Uchiha Wakata, Sharingan của ngươi ta nhận. Uchiha Wakata khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi tới mà lấy, gã mặt nạ không dao động, dao và kềm trong tay chậm rãi tới gần hốc mắt Uchiha Wakata. Đúng lúc dụng cụ giải phẫu sắp chạm đến con mắt Uchiha Wakata. Đột nhiên, con ngươi màu đen của Uchiha Wakata biến thành Sharingan màu đỏ tươi. Cái này, gã mặt nạ lấy làm kinh hãi. Động tác trên tay cũng dừng một chút. Lúc này, ba khỏa câu ngọc trong Sharingan của Uchiha Wakata phi tốc xoay tròn. Đồng thời dưới tiếng vang, rắc rắc, toàn bộ xiềng xích trói chặt hắn đều rơi rớt xuống đất. Gã mặt nạ lúc này không chần chờ nữa. Phi thân thối lui về sau, Uchiha Wakata vừa thoát khốn cơ hồ nháy mắt hoàn thành kết ấn. Hướng về phía gã mặt nạ quát, hỏa độn, hào hỏa diệt thất, fire release, great fire destruction, oanh, Phút chốc, một biển lửa từ trong miệng Uchiha Wakata phun ra. Chỉ trong nháy mắt, liền lấp kín động đá chật hẹp. Trong hoàn cảnh phong bế chật hẹp thế này, sử dụng nhẫn thuật hỏa độn cấp bậc như hào hỏa diệt thất, từ góc độ nào đó mà nói, cơ hồ tương đương với tự sát, mà kẻ kinh nghiệm phong phú như Uchiha Wakata, chiêu đầu tiên sau khi thoát khốn, lại là cái nhẫn thuật này. Điều này nói rõ sát ý trong lòng hắn là mãnh liệt tới cỡ nào. Ngay lúc vừa thi triển xong, hào hỏa diệt thất, Uchiha Wakata không những không né tránh hay chạy trốn, ngược lại thả người nhảy vào biển lửa, mặc cho liệt diễm thiêu đốt, trực tiếp đánh về phía gã mặt nạ cũng đang trong biển lửa. Ầm ầm ầm, thoáng chốc, một trận quyền cước giao phong vang lên, hai người ở trong biển lửa quần đấu với nhau. Uchiha Wakata tựa như bị điên, hoàn toàn không để ý ngọn lửa, chiêu nào chiêu nấy đập tới chỗ yếu hại của gã mặt nạ. Trong miệng quát ầm lên, chết đi, chết đi, chết đi, gã mặt nạ bị nhẫn thuật hỏa độn thiêu đến chật vật không chịu nổi. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ quyền cước của Uchiha Wakata. Rất nhanh đã rơi vào hạ phong, bị buộc lùi vào góc chết. Uchiha Wakata chiếm cứ thượng phong, đồng thời cũng đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, chỉ thấy một tay hắn đâm vào lồng ngực gã mặt nạ. Tựa hồ muốn dùng tay không xé nát lòng ngực gã mặt nạ. Gã mặt nạ hét lớn, cái tên điên đáng chết này, xoẹt, chợt, một tiếng xé gió vang lên, gã mặt nạ từ bên hông rút ra một chuôi đoản kiếm sắc bén. Chỉ là tiện tay vung lên, liền đem cánh tay Uchiha Wakata đang cắm vào ngực hắn chặt đứt. Một tay bị chặt đứt, Uchiha Wakata lại ngoảnh mặt làm ngơ. Dưới sự điên cuồng, hắn nhào vào trên người gã mặt nạ, cắn một cái vào yết hầu gã mặt nạ, khiến toàn bộ yết hầu gã mặt nạ bị cắn nát, xé toang ra, phụt, máu tươi từ yết hầu gã mặt nạ văng tung tóe ra. Vậy trên ngọn lửa đang bập bùng bốn phía, tỏa ra một vầng sáng năm màu. Sau đó, gã mặt nạ ngã thẳng tắp trên mặt đất, rất nhanh không còn hơi thở. Nhìn gã mặt nạ mất mạng trước mặt mình, ba câu ngọc trong Sharingan của Uchiha Wakata càng thêm phi tốc xoay tròn. Nhìn qua tựa như đang hòa lẫn vào nhau. Hô hô, lúc này, sát ý của Uchiha Wakata mới dần biến mất. Sau đó là đau đớn dã rời lập tức tuôn ra, khiến hắn ngã ra đất thở dốc từng ngụm, mà sau khi sát ý biến mất, ba câu ngọc trong Sharingan 4 sắp hoàn toàn hòa vào nhau. Lại dần dần tách ra, khôi phục bộ dáng ba câu ngọc nguyên bản, Uchiha Wakata lúc này cũng phát giác Sharingan của mình biến hóa. Ý thức được ngay vừa rồi, lúc tự tay giết chết cựu nhân, thiếu chút nữa hắn đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan hắn hằng mơ ước. Nhưng mà, vẫn là thiếu một chút như vậy. Cách chương.